mặt đỏ lên nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt. Không biết đi, xem ra chỉ số thông minh của chị cũng chỉ có vậy mà thôi. Hy Văn lại liếc về phía cô, khóe miệng nhếch lên nói. Đáng thương nhất là chỉ số quả bí đỏ vừa to lại vừa lùn kia, không có đất dụng võ. Phanh, một cái búa lại hướng tới trái tim cô đập xuống. Đường Cả Hinh trong nháy mắt bị đánh trúng, nói không nên lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hy Văn, tức giận muốn đến nổ tung. Nếu như thật sự chị cao 1m62, Đường Cả Hinh không chịu nổi, nhìn không được, gan phổi đã muốn nổ tung rồi. Đột nhiên Hy Văn khinh bỉ liếc về phía Đường Cả Hinh, cười rộ lên nói. Chị có biết hàng năm ở phương Tây, tỷ lệ chuẩn đoán bệnh ung thư sai lầm là cao nhất bao nhiêu không? 37%. Đường Khả Hinh lại trừng mắt bé, không hiểu ý của nó. Không biết, Hy Văn nhìn cô, cố ý hé miệng nở nụ cười. Đường Khả Hinh rất muốn đi lên, bóp cái mặt nhỏ nhắn này. Cô mở to mắt trừng, phát hiện sự thông minh, tài trí của mình ở trước mặt đứa nhỏ này, không biết phải làm thế nào. Hy Văn nặng nề thở dài, mới bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Ngay cả chuẩn đoán tỷ lệ sống chết của bệnh ung thư còn sai lầm cao như vậy, càng không cần phải nói đến. Cây thước chỉ đáng có mấy đồng tiền kia. Nếu có một ngày chị phát hiện mình cao hơn, nhất định không nên tin cơ thể của mình cao, mà nên tin cái cây thước đó bị hư rồi. Đường Cả Hinh tức giận đến đầu muốn bốc khói, nắm chặt quả đấm nhìn về phía Hy Văn. Ánh mắt của Hy Văn trừng lớn, nhìn Đường Cả Hinh tức giận như vậy, lại như cố nghiêm túc nói. Tin tưởng em đi, em cũng chỉ muốn tốt cho chị, giống như em lúc này 7 tuổi, cũng đã cao 1m30, được xem là di truyền gen tốt của cha và cả mẹ. Vì vậy tương lai cơ thể em nhất định sẽ cao tới 1m70 trở lên. Em nói như vậy để cho chị tự biết mình là ai. Nắm đấm cuộn chắc, kêu răng rắc rung động. Đường Cả Hinh nghiến răng nghiến lợi mà nắm đấm đấm, trừng cái mắt nha đầu chết tiệt kia, bàn tay như muốn cắm vào trong thịt. Hy Văn có chút đồng tình, liếc về phía Đường Khả Hinh, lại hé miệng cười nói. Cho nên nói, không nên ngăn cản đường của thục nữ, lại càng không nên ngăn cản ánh mắt của người đó, bởi vì có trí tuệ, có mị lực, chị sẽ ngăn không có được đâu. Cô bé nói xong, lập tức rất thục nữ mà vươn tay, nhẹ đụng tóc đuôi ngựa thật dài của mình. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vội vàng cười cười đi lên, đưa tay muốn đẩy Đường Khả Hinh ra. Nhưng Đường Khả Hinh lại không chịu. Sống chết đứng bám ở trên mặt đất chính là không muốn động. Trang Hạo Nhiên trầm mặc dịu dàng nhìn bộ dáng này của cô, nhìn một hồi lâu mới duỗi hai tay ra nắm nhẹ hai cánh tay cô, để cho cơ thể cô đứng xích ra một chút. Đường Cả Hinh nhất thời ấm ức mà nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch miệng, vui vẻ đi tới trước mặt Hy Văn, nới lỏng cúc áo tay áo vét ra, rất yêu nhã mà nhẹ nhàng phong độ ngồi xổm xuống, lấy một tư thế thân sĩ, đôi mắt quyến rũ khẽ chớp nhìn về phía Hy Văn, nhẹ kêu, này. Hy Văn nhận lấy cây dù nhỏ mà La Ke đưa tới để nhẹ trên bờ vai, lấy một bộ dáng tuyệt đối yêu nhã đáng yêu, vừa trừng mắt mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong rẻo lưu loát trách cứ nói, em không có tên sao? À, xin lỗi. Trang Hạo Nhiên lại trừng mắt lên, nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời, nhìn về phía Hy Văn vô cùng đứng đắn mà giới thiệu nói, em khỏe chứ, Hy Văn tiểu thư, anh là Tổng Giám đốc Hoàng Cầu Trang Hạo Nhiên. Hy Văn nghe vậy, lập tức có chút không hiểu, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi mỉm cười. Anna lập tức cúi đầu xuống, bên tai Hy Văn nhỏ giọng giải thích, ở công ty có hai người Tổng Giám đốc. Hy Văn im lặng lắng nghe, sau đó bất ngờ mở to mắt, giống như vô cùng nghiêm túc mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng hiểu được ánh mắt này của cô bé, càng nhìn cô bé trước mặt càng thích. Không nhìn được nâng lên nụ cười thưởng thức, đôi mắt quyến rũ lại nóng bỏng mà lóe lên. Lúc anh im lặng, trong người lúc nào cũng tự nhiên tản ra hơi thở mập mờ, vô cùng mê người. Đẹp trai đến lóng lánh. Hy Văn nghe Anna giải thích, liền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi ngẩng mặt, tỏ vẻ nghiêm túc mà ho nhẹ mấy tiếng nói. Anh khỏe chứ, Tổng Giám đốc Trang, bởi vì cha em chỉ nói với em hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tổng Giám đốc Tường, nhưng lại không có nói đến Tổng Giám đốc Trang, vì vậy cũng không biết thân phận của anh, thật là thất lễ. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn về phía con bé đang giả bộ thục nữ này, vẻ mặt liền tức giận. Trang Hạo Nhiên lại vui vẻ, cởi mở, nở nụ cười, nhìn về phía Hy Văn, không kìm được lòng nói. Có thể may mắn nhìn thấy Hy Văn tiểu thư, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Thân phận tôn quý cũng không lấn át được ánh sáng thục nữ. Đây mới thật sự là mỹ nữ nước Pháp, giống như tượng trưng cho trí tuệ. Anh có may mắn làm một hộ hoa sứ giả hay không, cùng em đi đến nhà hát một chuyến. Tối mai mời anh đến xem biểu diễn từ thiện sao? Đột nhiên hai mắt Hy Văn sáng lên, có vẻ thục nữ lễ phép tươi cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đương nhiên, Trang Hạo Nhiên lập tức lại vươn tay. Hy Văn có chút vui vẻ, rốt cuộc duỗi bàn tay nhỏ bé ra, đưa tới trong tay của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức vui sướng mà hơi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, hơi đứng lên, đỡ cơ thể của cô bé, đổi tư thế bắt tay người bạn, ngược lại lại nắm lấy tay nhỏ của cô bé. Dương Cao nụ cười nói, đi thôi, Hy Văn tiểu thư, anh và em cùng đi đến nhà hát. Hy Văn vô cùng hài lòng với động tác chăm sóc nhỏ của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười vô cùng lễ phép gật đầu, đi theo anh đi lên phía trước. Tường Thiên Lỗi đứng ở một bên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khiến Thiên Kim Hàn Gia mê mẩn như vậy, cũng chỉ cười cười cất bước đi lên phía trước. Một đám người lập tức nối đuôi, đi theo Hy Văn vào phía trong. Đường Khả Hinh một người đứng tại chỗ, hứng lấy luồn gió mạnh thổi qua. Cô vừa cắn chặt môi dưới, vừa nghĩ đến Trang Ngạo Nhiên và Hy Văn. Cứ liếc mắt đưa tình với nhau, lại còn làm động tác đó. Tức giận đến lồng ngực phập phồng, giống như muốn nổ, vẻ mặt buồn rười rượi, muốn hét lên thật to. Cô Đường, tài xế nắm tay lái, không hiểu ló đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, chúng ta đến Hoàng Cầu không? Lồng ngực của Đường Khả Hinh phập phồng, thở gấp, trong nháy mắt xoay người, thấy Trang Hạo Nhiên cứ nắm bàn tay nhỏ bé của Hy Văn, dáng vẻ anh tuấn tươi cười, vừa thưởng thức nhìn cô ta, vừa nói tiếng nước Pháp phổ biến. Cô tức giận đến đại náo lộn xộn, lý trí mau chóng đi lên phía trước. Ngồi ở phòng ăn ngoài trời, Đường Khả Hinh vừa rút một tờ khăn giấy, che mặt khóc lên nói, lần trước em mới vừa giải quyết xong một tình địch lớn ở nước Pháp, bây giờ lại có thêm một tình địch nhỏ ở nước Pháp. Tại sao phụ nữ ở nước Pháp không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhã Tuệ ngồi ở bên cạnh, sừng sốt nghe lời cô nói, không nhịn được bật cười. Trần Mạn Hồng cũng ôm vai, miệng giật giật, cười một cái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại thút thít khóc lên, cầm lấy khăn tay, vừa lau nước mắt, lại không nhịn được mà kêu to lên. Cái con nhỏ chết tiệt kia, trong miệng thì răng dài như con chó, răng nanh thì như vậy, mà khéo mồm khéo miệng, đột nhiên đầu óc lại thay đổi nhanh như thế. Uổng công lúc đó tôi còn nói muốn giúp nó mở mang kiến thức, nó lại mắng tôi là bí đỏ lùn, nó mới là bí đỏ lùn. Cô lại rút một tờ khăn giấy, vừa lau nước mắt, lau đến son môi đều không còn để mà lau, một bộ dáng oán phụ. Cô khỏe không? Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thở dài nói, cô ngay cả một đứa bé cũng không muốn ăn giấm chua. Đường Khả Hinh nhất thời khẩn trương mà nhìn về phía Trần Mạn Hồng, xé gan moi tim xé phổi mà chảy nước mắt, khóc giống như một đứa bé nói. Một đứa nhỏ, cô nhìn nó giống như một đứa nhỏ sao? Nó không phải là bình thường, nó là đại tiểu thư Hàn gia. Qua một năm, nó liền trưởng thành rồi. Có khả năng, khi nó 18 tuổi đã cao 1m7, cái thân phận địa vị này của nó xứng với Trang Hạo Nhiên mà còn dư thừa nữa kìa. Trần Mạn Hồng khiếp sợ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, a một tiếng, bất đắc dĩ cười nói. Cô hai của ta sao? Cô sao lại nghĩ xa như vậy hả? Cái này tuyệt đối không xa. Đường Khả Hinh giống như hiểu được tâm ý của Hy Văn, lại cầm lấy khăn tay khóc toáng lên nói. Các cô có nhìn thấy ánh mắt của nhỏ chết tiệt kia, nhìn Trang Hạo Nhiên không? Giống như đang nói anh chờ em 11 năm đi, em sẽ gả cho anh vậy. Hu hu. Cô nói xong, lại rút ra một miếng khăn giấy, lau nước mắt nói. Người ta nói, một người yêu đương chẳng qua, có 365 ngày, cái tên Trang Hạo Nhiên chết tiệt kia, lớn lên đẹp trai như vậy, cao như vậy, có tiền nữa, vẫn có thể dẫn con nhỏ kia về nhà nuôi. Chào ôi, Trần Mạn Hồng nghe lời này, nhịn không được bật cười nói. Cô đừng nói đến khó nghe như vậy, cái gì mà dẫn về nhà nuôi, anh ấy cũng không phải là người biến thái. Anh ấy chính là biến thái. Nếu như anh ấy là người bình thường, tại sao lại có thể hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy hả? Có khi tôi nhìn thấy con muỗi chích anh ta, tôi cũng biết đó là muỗi cái. Đường Khả Hinh lại xé khăn giấy, che mặt, lại nức nở, nghẹn ngào khóc lên. Trời ơi, cô hai ơi, Nhã Tuệ thật sự là bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía dáng vẻ thương tâm, ghen tuông của Đường Khả Hinh, cười khổ nói. Cô không nên như vậy, đó chỉ là một đứa bé. Một đứa bé có chỉ số thông minh 180. Đường Khả Hinh lại xé khăn giấy, khóc lên nói. Nó thông minh như vậy, thoáng cái đã tính ra chiều cao của một người. Con biết tỷ lệ ung thư phương Tây, người như vậy đó, tôi đã cảm thấy tôi quá thông minh rồi. Ở trước mặt nó, tôi như củ hành Tây, cũng không phải, tôi không phục, tôi không tin. Phốc, Trần Mạn Hồng nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên nói. Nếu như cô thật sự không tin, điện thoại của Tiểu Nhu có một phần trắc nghiệm chỉ số thông minh. Cô có muốn thử một chút hay không? Không cần. Đường Khả Hinh từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, hơn nữa đã thấy qua là không quên được. Nhã Tuệ lập tức giống như chị gái, ngồi thẳng người, rất chân thành nói. Chỉ số thông minh của cô nhất định là rất cao, không cần trắc nghiệm. Đưa đây. Đường Khả Hinh chính xác là ấm ức. Trần Mạn Hồng vội vàng quay người, kêu to. Tiểu Nhu. Ơi. Tiểu Nhu mặc áo sơ mi trắng, đồng phục màu đen, tóc búi cao, cười đến thật đáng yêu đi ra nói. Quản lý tìm tôi sao? Cho tôi mượn điện thoại. Trần Mạn Hồng vươn tay. Không có ở đây, tôi đi làm chưa bao giờ mang theo điện thoại. Tiểu Nhu lập tức sợ hãi, ánh mắt trừng lớn nói. Trần Mạn Hồng vô cùng tức giận, muốn đưa tay bóp chết cô. À, không cần, ở chỗ này. Tiểu Nhu lập tức sợ hãi mà lấy điện thoại cầm tay ra, rất ủy khuất mà đưa cho Trần Mạn Hồng. Cô cho rằng bà đây là heo nhà cô à? Mi mắt chỉ nhìn thấy thức ăn, cút. Trần Mạn Hồng thoáng cái, cầm lấy điện thoại của cô, đưa cho Đường Khả Hinh, không nhìn được cười nói. Đến, bên trong có phần mềm trắc nghiệm, chỉ số thông minh đấy, cô có thể xem thử. Tiểu Nhu nghe nói trắc nghiệm, chỉ số thông minh, liền thật vui vẻ, cười nói. Cái phần mềm này chơi rất vui, mỗi lần tôi cũng có thể chơi đến 60%, Khả Hinh chơi nhất định có thể chơi đến phần trăm cao nhất. Đường Khả Hinh nghe vậy, lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn thấy phía trên có phần trắc nghiệm, cô lập tức đè xuống bắt đầu, thuận tiện hỏi. Kiểm tra này cao nhất có bao nhiêu phần trăm? 180, Tiểu Nhu lập tức cười nói. 180, đôi chân mày của Đường Khả Hinh nhíu lại, lập tức lộ ra bộ dáng, khí thế tràn đầy, nhấn xuống bắt đầu thí nghiệm. Chỉ cần bằng một đề bài, liền có thể biết chỉ số thông minh của mình rồi. Cô lập tức thật khẩn trương mà nhìn mình. Nếu như một cái bồn tắm lớn, đựng đầy nước, bên cạnh thả một muỗng và một cái môi nước, bạn sẽ làm thế nào để hất nước ra? Đôi mắt của cô chớp chớp, trong lòng suy nghĩ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Cô nhìn tới nhìn lui cái đề tài này, vẫn cắn chặt răng nhấn xuống, lựa chọn đáp án môi nước. Trong nháy mắt, màn hình điện thoại sáng lên thí nghiệm của bạn đã xong. Ngay tức khắc nhảy ra đáp án, chỉ số thông minh của bạn là 0. Đáp án chính xác hẳn là rút cái nút ở phía dưới bồn tắm lớn. Đường Khả Hinh kích động, cầm lấy điện thoại ném trên mặt bàn. Tại nhà hát tập đoàn Á Châu, ở bên trái của sân golf, bên cạnh cửa chính đại sảnh. Tiệc từ thiện tối ngày mai là buổi tiệc long trọng nhất cả năm. Các khách mời ca sĩ cùng diễn viên đứng đầu cả nước, còn có đoàn thể vũ đạo. Lần này bởi vì các bạn nhỏ ở Viện Phúc Lợi diễn thêm vũ đạo, cho thấy Thủ tướng đối với Viện Phúc Lợi đặc biệt quan tâm. Càng do nguyên nhân sự kiện Tình Tình trúng đạn cùng với Hy Văn gia nhập liên minh, được truyền thông phóng đại lên viết báo, làm cho mọi người đều chú ý. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lối cũng biết nghi thức sẽ rất long trọng. Khi đó giới truyền thông còn phát tin Tổng thống Daniel vì hỗ trợ cho hình ảnh của cháu gái rượu, lại vì tập đoàn tài chính Hàn Thị thực lực hùng hậu cùng với thân phận của mẹ là ảnh hậu quốc tế, càng thêm không dám thất lễ, đồng thời đi với Hy Văn ngồi trên ghế lái Rolls Royce xuyên qua hậu viên khách sạn của Á Châu hướng tới đoàn đường kéo dài ở phía trước chạy tới. Chừng khoảng 20 phút, một tòa nhà màu trắng với kiến trúc hình con chim bay lượn nằm im lặng ngay bên cạnh tòa nhà lớn, chung quanh là những mảnh đất trồng cây ngô đồng, còn có những cây cổ thụ cao thẳng, nơi nơi đều là một khoảng không gian mang đầy tính nghệ thuật. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngồi trong xe có rèm che dừng ở trước nhà hát. Bảo vệ lập tức xuống xe, ba đoàn bảo vệ nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở bên cạnh cửa xe, chăm chú nhìn tình huống xung quanh. Tiêu Đồng mỉm cười đi lên phía trước, nhẹ mở ra xe Rolls Royce màu bạc, thập phần tôn kính kêu: "Tổng giám đốc, Hy Văn tiểu thư, hoan nghênh đến với nhà hát Hoàng Cầu." Trang Hạo Nhiên trước hết là nhếch môi cười, cất bước đi ra khỏi xe, vừa cài lại cẩn thận nút áo âu phục, vừa vô cùng thân sĩ, phong độ hơi chút dương tay, hướng bên trong xe duỗi ra nói: "Đã tới nơi, Hy Văn tiểu thư, mời." Hy Văn mỉm cười, nhẹ đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên, thập phần thùy mị, cất bước ra khỏi xe, người hầu lập tức bật ô che màu trắng, mỉm cười nhẹ, che đi ánh mặt trời cho tiểu thư, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cười cười đi về phía trước. Tường Thiên Lối đứng ở một bên, phong độ nghiêm nghị hơi giương tay, lấy thân phận chủ nhà, mời Hy Văn hướng trên bậc thang bước đi. Nhà hát tập đoàn Hoàng Cầu, đầu tư 13 triệu, bình thường có tiệc từ thiện nào, diễn xuất ở bên trong sẽ thương lượng cho thuê. Tiền thuê mỗi một buổi tối, ước chừng là 300 vạn. Bên trong màu sắc vô cùng rực rỡ, đại sảnh ở tầng 1 có thể chứa được 3.000 người. Tầng 2 thuộc sảnh VIP, dành cho khách quý,

Tiểu Nhu híp mắt nhìn dáng vẻ này của anh ta, cười ngốc nghếch hiểu được, nhất thời cắn chặt môi dưới, thương tâm kích động mếu máo gọi. Đáng ghét, đồ gạt người, nói sẽ không có lớn lên mà, tại sao lại có thể trưởng thành? Hiện tại nó sẽ không lớn lên, người đàn ông kia sốt ruột nói. Cậu nhìn xem một chút đi, đây chính là giống lợn rừng lai. Lãnh Mặc Hàn dùng ngón tay chỉ vào con lợn nhỏ màu hồng kia nói, khi nó trưởng thành, nó có thể ăn thịt hết mấy người. Anh làm cho tôi thật thất vọng. Tiểu Nhu nói xong, liền tức giận chạy ra ngoài. Này, người đàn ông kia trong lúc nhất thời có chút đau lòng gọi cô. Lãnh Mặc Hàn không nói nữa, chỉ là hơi lộ ra vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía bóng lưng của Tiểu Nhu đang chạy đi, liền chậm rãi đi theo. Tại vườn hoa sau khách sạn, Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhìn phong cảnh xung quanh. Toàn là hoa đàn, cẩm trúc, nhìn thấy dưới tảng cây phía trước, một thân ảnh màu trắng đang ngồi, đôi mắt anh vụt qua tia sáng, cất bước đi về phía bụi hoa phía trước. Tiểu Nhu mím môi, ngồi trên ghế thiết kế, vẻ mặt lạc lõng, mất mát. Lãnh Mặc Hàn cất bước đi tới trước mặt cô, cười như không cười nhìn bộ dáng mờ mịt này của cô, chậm chạp ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Nhu hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn tới, liền cảm thấy mất thể diện cúi đầu, không dám nói chuyện. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ này của cô, chỉ đành phải cười cười nói, đứa ngốc, sau này nhìn người phải cẩn thận một chút. Tôi không ngốc như vậy, căn bản là không có nhìn thấy người khác. Quản lý thường nói tôi, bước đi cũng không mang mắt, nhìn người lại không có tâm nhãn, tương lai làm sao bây giờ? Tiểu Nhu nói đến đây, liền mím môi, mắt có chút đỏ ửng. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy những lời này, đành phải đứng lên, ngồi ở bên cạnh cô, nhìn phong cảnh phía trước nói, có lúc, nhìn người nhìn việc cũng không phải nhất thời có thể lĩnh hội trước, cũng không nhất thiết phải phòng bị như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ nhiều thời gian quan sát người khác một chút là được rồi. Tôi không có thông minh như Khả Hinh, Tiểu Nhu lập tức cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, tôi cũng không có lợi hại như chị ấy, cầm cây gậy liền có thể đánh cho anh rể chạy về nhà rồi. Lãnh Mặc Hàn nhịn không được cười rộ lên. Tiểu Nhu nhất thời dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hai mắt mở to nói, Lãnh Phó Tổng, tương lai nếu có người, đàn ông khác theo đuổi tôi, ngài giúp tôi có được hay không? Ngài nhìn lợn, liền có thể biết được có phải là lợn rừng hay không? Thì nhìn người cũng nhất định rất lợi hại. Lãnh Mặc Hàn mặt hơi lộ chút kỳ quái, ánh mắt di chuyển nhìn về phía trước, nghĩ gật đầu rồi lại không gật đầu, đến cuối cùng đành phải gật gật đầu đáp ứng, ừ, được. Tiểu Nhu nhất thời có chút vui vẻ, vươn tay nhỏ bé đếm. Ở khách sạn, theo đuổi tôi có Tiểu Lý Tử ở phòng ăn chúng ta, trưởng phòng Kha Dĩ Tường, còn có trợ lý đầu bếp Lưu Uy, Lý Minh và phụ trách bộ phận cắt cỏ Chu Đại Ca. Hả? Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, nhìn về phía Tiểu Nhu bật cười nói, chẳng lẽ không có lấy một đến hai người mẫu mực theo đuổi cô sao? Phải có tiền đồ một chút, cho cô một cuộc sống, không phải lo nghĩ đến cảm giác của đàn ông. Cho nên, Tiểu Nhu tức khắc có chút khổ sở cúi đầu, vô cùng lạc lõng, lẩm bẩm nói, người con trai vừa rồi tôi thấy rất là tốt. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, trên mặt lại lộ ra chút biểu tình cổ quái, nhìn cô nói, cô thấy là tốt nhất. Ừ, Tiểu Nhu ngây thơ đơn thuần gật đầu. Anh chỉ thấy một đàn quạ đen lượn lờ trên đầu. Lãnh Mặc Hàn vốn là một người đàn ông lạnh lùng nội liễm, nhưng không khỏi bật cười. Tiểu Nhu cũng cúi đầu khẽ cắn môi dưới, chỉ ngây ngốc không lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, nhìn về phía cô bé đang nghiêng mặt trầm tĩnh đáng yêu này, hỏi, gần đây rất bận sao? Cũng không ít khi nhìn thấy cô. À, Tiểu Nhu nghe thấy lời này, mặt liền hơi hồng hồng, cúi đầu, có chút không có ý tứ nói. Ừ, gần đây phòng ăn thật nhiều khách, lão đầu bếp nghiên cứu ra mấy món ăn mới, ăn khá là ngon. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, mới hơi hơi ngưng mặt nhìn về phía cô, chậm rãi yếu ớt nói, bận đến nỗi thời gian để làm bánh trà cũng không có. Tiểu Nhu nhất thời giật mình nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn cũng im lặng nhìn cô. À, Tiểu Nhu dường như nhớ ra cái gì đó, trong lúc nhất thời hai mắt to đứng lên, khẩn trương và sốt ruột nói, ôi trời, tôi nhớ ra rồi, lúc vừa tan việc, tôi lại quên bỏ bánh bí đỏ. Bữa sáng mẹ đưa cho ra rồi, tôi bỏ vào trong túi đồ, đến lúc đó quản lý mà kiểm tra, tôi lại bị ăn mắng rồi. Cảm ơn anh, Lãnh Phó Tổng, cảm ơn anh hôm nay đã cùng tôi nói chuyện phiếm, tôi đi trước đây. Cô nói xong, lập tức hướng Lãnh Mặc Hàn, khom lưng gật gật đầu. Nói hẹn gặp lại, liền tức khắc quay đầu, bỏ của chạy lấy người. Lãnh Mặc Hàn vừa muốn nhấc tay, nắm lấy cổ tay cô, Tiểu Nhu lại tựa như một con ruồi. không có đầu vậy, xoay người liền hướng đằng trước chạy. Ai biết người này thật đúng là không có mắt, chạy về phía trước được tí, liền phình một tiếng. Lại đâm đầu vào một gốc cây đa già, chán đụng phải một hốc mắt cây, vẻ mặt đau khổ a một tiếng kêu lên, đau quá. Lãnh Mặc Hàn tức khắc đứng lên, có chút cấp thiết nhìn về phía cô. Tiểu Nhu lại nhất thời mặt ngại ngùng, lấy tay che trán, mặt lại đỏ hồng, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, gật gật đầu nói tạm biệt, liền cất bước đi nhanh về phía trước. Lãnh Mặc Hàn đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bộ dạng của Tiểu Nhu, rất ngây ngốc rời đi. Anh đột nhiên bật cười. Di động lúc này vang lên, Lãnh Mặc Hàn chỉ đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, tiếp. Đã tìm ra nguồn gốc điện thoại của Tần Vĩ Nghiệp. Uyển Thanh nhanh chóng nói, chỗ nào? Lãnh Mặc Hàn lập tức hỏi. Uyển Thanh ngồi trước máy vi tính, nhìn về phía trung tâm màn hình máy vi tính, nhíu mày nói, tại tòa nhà thị chính. Tòa nhà thị chính. Lãnh Mặc Hàn yên lặng, ghi nhớ ra địa điểm này, đôi mắt anh sáng tỏ, nhanh chóng đứng dậy, hướng tòa nhà Hoàn Á đi đến nói, danh sách từ thiện tối nay cô chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Uyển Thanh biết Lãnh Mặc Hàn muốn cái gì, lập tức gửi cho tôi ngay. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, liền nắm di động bước nhanh đến phòng làm việc của Hoàng Á và phân phó ba nữ tiếp tân chào hỏi khách mời trước sân khấu. Tiêu Đồng sau khi trở về lập tức bảo cô ấy tới gặp tôi. Vâng, ba nữ tiếp tân đồng thời đứng dậy gật đầu. Lãnh Mặc Hàn đi vào trong thang máy, nhanh chóng đè xuống chốt đóng cửa. Trong lúc thang máy nhanh chóng đi lên, đôi con ngươi thâm thúy lóe ra những tia sáng tìm tòi nghiên cứu. Phải biết Tần Vĩ Nghiệp bây giờ đã bị bãi chức, anh ta làm sao có thể đi vào tòa nhà thị chính, trừ khi anh ta cùng với người trong chính phủ cấu kết. Nhưng từ khi anh ta đã bị mất chức, còn do thủ tướng tự mình ra lệnh, nếu như ai có quan hệ với anh ta, người đó chính là đối địch với thủ tướng. Như vậy ai là người dám động thủ? Mục đích của anh ta làm như vậy là vì cái gì chứ? Cửa thang máy mở ra. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, sau đó quẹo trái qua phòng làm việc của Tô Lạc Hoàng. Cũng không gõ cửa liền đi vào. Nhìn anh đang bề bộn công việc, cũng không kịp, nhanh chóng nói, cậu tới đây một chút đi. Tô Lạc Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía bộ dáng gấp gáp của anh như vậy, liền nghĩ nghĩ, sau đó bỏ bút máy, đứng lên và đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn phịch một tiếng, mở cửa phòng làm việc của mình, nhanh chóng ngồi xuống ở trước bàn làm việc, mở máy vi tính, nhìn danh sách từ thiện tối nay mà Uyển Thanh đã gửi cho anh. Anh im lặng không lên tiếng, chuyên chú nghiên cứu. Làm sao vậy? Tô Lạc Hoành nghi ngờ đi vào trong phòng làm việc, thuận tiện đóng cửa lại, mới đi đến trước bàn làm việc của anh ngồi xuống hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, ánh mắt ở trước màn hình máy vi tính nhanh chóng di chuyển, đem danh sách người biểu diễn còn có thân phận của từng người toàn bộ xem qua một lượt. Anh từng chút nhìn xuống, ánh mắt lướt qua người múa dẫn đầu vở Hồ Thiên Nga, nguyên bản là Tình Tình, hiện nay đã được thay thế là Hàn Hy Văn. Trong con mắt dừng lại nhìn ba chữ Hàn Hy Văn này, lại nhìn sang bên cạnh con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị cùng diễn viên Sở Tuyết Tình. Anh tức khắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nhíu mày nói, Thiên Kim tiểu thư Hàn Hy Văn, nhà Tổng Giám đốc Hàn chuẩn bị tham gia biểu diễn trong buổi từ thiện tối nay sao? Đúng vậy. Tô Lạc Hoành cười nói, cậu cũng bận đến nỗi không biết gì rồi, chuyện này cũng mới được xác nhận vào sáng nay. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên cảm giác được cái ót là một trận tê dại, nhìn về phía Tô Lạc Hoành có chút khẩn trương nói, bộ phận tham gia tiệc từ thiện tối nay là bộ phận nào? Bộ phận quan hệ xã hội. Tô Lạc Hoành lên tiếng trả lời. Từng hình ảnh sau vườn hoa khách sạn lại lấp lánh hiện ra. Lãnh Mặc Hàn nhất thời dựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhanh chóng lâm vào suy tư. Làm sao vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía biểu tình ngưng trọng này của anh cũng không hiểu hỏi. Lãnh Mặc Hàn lập tức nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nặng nề thở dốc lập tức nói, lần trước lão đại của chúng ta đến sòng bạc trộm rượu, cậu còn nhớ không? À, nhớ. Tô Lạc Hoành lên tiếng trả lời. Sau khi tôi trở về biết chuyện này, vẫn luôn không yên lòng, bởi vì tôi biết tính tình của Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tài chính Hàn Thị thập phần là sắc bén. Mấy năm nay chưa từng có người nào dám ở trên địa bàn của ông ta động thủ, xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào của ông ta, lại càng không được. Huống chi, ông ta còn có thế lực ngầm, hắc ám ở phía sau, màn thao túng một tay. Mặc dù mấy năm nay đã giải tán một số người, thế nhưng bộ phận nòng cốt trung tâm vẫn lưu lại. Tôi phái người đi điều tra, ông ta sở hữu tinh anh về máy tính, vẫn luôn quan sát hệ thống của chúng ta. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói. Tô Lạc Hoành nhất thời ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khẩn trương nói. Ý của cậu là ông ta luôn luôn không buông cảnh giác đối với chúng ta. Nếu buông ra mới là kỳ quái. Buông lỏng cảnh giác ngày nào, ngày đó chính là ngày chiến gay gắt bắt đầu. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, hơi lộ mấy phần ngưng trọng, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lo lắng nói. Ông ta không theo dõi, chúng ta lại càng phải cẩn thận. Cậu nói xem, lần này Thiên Kim tiểu thư của nhà ông ta ở khách sạn của chúng ta biểu diễn. Nếu như phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu nghĩ Hàn Văn Thảo sẽ thực sự bỏ qua cho chúng ta hay sao? Ý của cậu là... Tô Lạc Hoành có vẻ có chút khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng nói. Có người muốn mượn việc lần này của Thiên Kim Hàn Thị đến khách sạn của chúng ta biểu diễn để vu oan giáng họa cho chúng ta. Nếu như xảy ra chuyện gì, Hàn Văn Thảo nhất định sẽ truy cứu chúng ta. Lãnh Mặc Hàn hai tay chống trên trán, nhíu mày nghĩ đến sự tình này nói. Tôi chỉ là nghi ngờ như vậy. Tô Lạc Hoành tức khắc lại nói. Chúng ta ai cũng có thể chọc được, nhưng riêng Tổng Giám đốc Hàn Thị thì tuyệt đối không thể trêu vào. Nghe nói thiên kim của ông ta là hòn ngọc quý trên tay, thất lạc nhiều năm nay mới trở lại bên cạnh ông ta, khiến ông ta quý như trân bảo. Huống chi còn có mối quan hệ tầng tầng lớp lớp với Tổng thống Pháp kia. Đứa nhỏ này mất một sợi tóc cũng rất nguy hiểm. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng suy nghĩ chuyện này, liền lập tức cầm di động gọi cho Trang Hạo Nhiên. Tại nhà hát, Trang Hạo Nhiên đang đứng ở dưới đài, mỉm cười nhìn về phía Hy Văn, người mặc lễ phục múa ba lê, phiêu phiêu mỹ lệ, kiễng đầu ngón chân lên, mở rộng hai cánh tay hướng về phía trước, thẳng tiến mà đi. Anh cảm nhận được di động trong túi rung động, liền lấy ra mỉm cười trả lời. Ừ, Lãnh Mặc Hàn vừa rồi muốn nói chuyện. Trang Hạo Nhiên nguyên bản mỉm cười, liền trong nháy mắt thu lại, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng đáng sợ. Lúc xế chiều, Nhã Tuệ đêm nay vì muốn làm việc để chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện vào tối mai, nên không thể làm bạn với Lâm Sở Nhai. Thuận tiện đến phòng khách, tiệc từ thiện đồng thời nói cho anh một tiếng. Trước hết là đến nhà anh, nhẹ nhấn chuông cửa. Keng keng, Nhã Tuệ đứng ở nhà Lâm Sở Nhai, mỉm cười chờ đợi. Không bao lâu, cửa nhẹ mở ra. Nhã Tuệ vừa mỉm cười vừa nói, nhưng trong nháy mắt một bóng dáng mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, thoáng cái buộc mình ngã vào trong ngực anh. Cả người sợ đến hồn bay phách lạc, a một tiếng lao về phía trước, cửa phình một tiếng đóng lại. Bên trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh mãnh liệt mà ái muội. Lâm Sở Nhai đem Nhã Tuệ áp ở trên tường, nóng bỏng và triền miên, hôn lên môi ngọt ngào của cô, hai tay sau lưng cô nhẹ vuốt bên hông. Nhã Tuệ vừa đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa xấu hổ đến đỏ mặt, hai tay nhẹ nắm cánh tay anh, muốn tránh thoát sự nhiệt tình của anh, quay mặt sang, nghênh đón nụ hôn của anh, hôn lên môi mình, trên vành tai có chút không kìm lòng được, bị trêu chọc đến hồ đồ. Cả người nhiệt khí sôi trào, nhưng vẫn nhẹ nuốt xuống cổ họng, hơi thở gấp gáp nói, Sở Nhai, không muốn, em còn có việc cần làm. Vì sao buổi sáng hôm đó, anh mở mắt ra lại không thấy em đâu nữa? Lâm Sở Nhai vừa nói, lại vừa hôn môi ngọt ngào,